Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Hai vị vương đối đầu nhau. Đệ tử của Học viện Bạch Hổ ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, chỉ thấy điểm nhỏ kia càng ngày càng lớn, từ từ hiện ra được hình dáng chân thực của nó, thấp giọng kêu lên một tiếng. Không thể đỡ được, phỉ long sao? Không phải là một con rồng bay thôi hay sao? Một chiến đội rồng bay khổng lồ, không nhiều không ít, vừa đủ 10 con. Chuyện hết sức trầm trọng đó là, đệ tử kia vừa mới nói xong thì trừ Học viện Thiên Long chủ nhà thì không còn có con học viện nào ra sân mà có thể so sánh với Học viện Bạch Hổ được. Lời nói vừa mới ra vẫn còn đó, hiện tại đã thoáng một cái hiện ra một chiến đội thần long. Cách là vô cùng xuất hiện giữa cửa thành, hơn nữa không nhiều không ít vừa vặn là đúng 10 con. Đây không phải là đánh cho hắn một cái bạt tai hay sao, không có việc nào châm chọc hơn so với việc này. Kèm theo chiến đội rồng càng ngày càng gần, thì bóng người đứng ở trên sống lưng của phỉ long cũng là chậm chậm hiện ra. Bên trên con nam có nữ, mọi người khí chất văn hoa, nhất là con phỉ long đầu tiên chở một nam một nữ, tuyệt đại tào nhã, điên đảo chúng sanh. Thực sự không biết là dùng từ ngữ nào để hình dung điều mà bọn họ đang mang đến, thập phần chấn động cho mọi người. Đúng vậy, chính là như thế. Một đội phi long xuất hiện, quá mức lực tưởng tượng của mọi người. Trừ sự chấn động thì vẫn là chấn động mà thôi. Nhưng chẳng qua là bọn họ rốt cuộc là những ai? Đó không phải là chiến thiên dược của Học viện Vạn Hoàng hay sao? Một đệ tử của Học viện Vạn Hoàng kích động hô lên, sau đó toàn bộ hiện trường không thể chấn áp được bùng nổ. Nguyên lai là Học viện Vạn Hoàng. Lần ra sân này cũng là quá phong cách rồi. Nhất định là học viện này là không hề có cách nào thống nhất trong các học viện. Không có nghi ngờ chút nào về việc này. Vạn Hoàng Học viện này không phải là học viện xếp hạng chót ở trong thập đại học viện hay sao? Khi nào thì bọn họ đã phát triển như vậy rồi? Lại có thể triệu tập đến 10 con phi long đưa cho bọn hắn đi tới. Không phải là chúng ta đã nhìn nhầm chứ? Tuyệt đối không phải là nhìn lầm đâu. Người thứ ba ngồi ở trên phi long kia chính là đệ nhất cao thủ của Vạn Hoàng Học viện, chiến thiên dực đó. Nhưng bất quá, những người bên cạnh của hắn ta không nhận ra là ai. Nét mặt quả nhiên rất lạ. Vạn Hoàng Học viện không phải là có một vân tiên tử hay sao? Nghe nói là rất xinh đẹp, thực sự giống như là tiên hạ phàm. Chính là một trong tứ đại mỹ nữ được thập đại học viện công nhận. Chẳng lẽ chính là mỹ nữ đi đầu tiên sao? Ế, quả nhiên so sánh với trong truyền thuyết vẫn còn xinh đẹp hơn. Không không, nàng ta không phải là vân tiên tử. Mấy năm trước ta đã thấy được vân tiên tử rồi, cũng là ở cửa thành này thôi. Vân tiên tử đúng là rất xinh đẹp, nhưng mà đem ra so sánh với vị cô nương này thì còn kém xa. Nếu đem vân tiên tử mà đem là tiên tử thì như vậy cô nương này chắc có thể xưng là tiên hậu mất. Cả loạt tiếng khâm phục ca ngợi bên tai không dứt, trên mặt đất mọi người như si như say. Không chỉ vì chiến đội thần long xuất hiện, mà còn vì nhóm người này xuất hiện đều là các tuấn nam và mỹ nữ. Toàn bộ Thiên Long Thành rất khó tìm ra nhiều tuấn mỹ nam nữ như vậy, chẳng những là chất lượng tốt, hơn nữa khí chất siêu nhiên. Ánh mắt của mọi người là nổ tung hoàn toàn. Đang lúc mọi người nghị luận rối rít, Long Vương thì lại tức giận. Hắn chính là Long Vương của Long Tộc, là người thống trị của Long Tộc này. Tất cả Long Tộc đều là hắn cai quản. Khi hắn uy hiếp xuống dưới, cả Long Tường Đại Lục này cũng không có một người nào dám đem thần Long làm thú sùng để nuôi. Bởi vì Long Tộc là có tôn nghiêm của Long Tộc, tuyệt đối không cho hướng loài người quỳ gối. Nhưng mà ngày hôm nay, hắn thấy được con dân của mình bị con người coi như là ngựa để cưỡi. Hiện giờ, ở đây, có thể nói như là coi như công cụ diễu võ Dương Oai xuất hiện tại đây. Hỏi hắn làm sao mà không nổi giận cho được. Lớn mật, các người đem Long Tộc ta coi là cái gì vậy? Long Vương đột ngột từ mặt đất bay thẳng lên, thân thể cao ngất, trong chốc lát rời khỏi Tử Lâu, xuất hiện ở phía bên kia cửa thành. Hắn bay vút lên trời, như thể đi trên đất bằng phẳng, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiến đội phi long, cứ như vậy một mình ngăn trở ở trước chiến đội phi long. Thanh âm kia như là một loạt chuông lớn làm kích động mọi người, chấn động mạng nhĩ với thần kinh thích giác của mọi người. Người người đều là có một cảm giác hít thở không thông, quả nhiên là rất cường đại. Trái tim của vô số người nhịn không được nhảy dựng. Người này rốt cuộc là ai? Làm sao lại có một người thực lực cường đại đáng sợ như vậy được? Hắn giống như là tuyệt thế thần tiên, làm dao động lòng người. Như vậy thì xa xa không thể chạm, như vậy làm cho lòng người phải kinh sợ là phải rồi. Đệ tử của Bạch Hồ Học viện rối rít kích động. Từ góc độ của bọn hắn có thể thấy được một viên mặt của Vĩ Ngạn Long Vương bay thẳng về hướng chiến đội của Phi Long. Không một người nào có thể ngăn chặn được, quét qua hết thảy khí thế, làm cho bọn họ sùng bái kín ngưỡng. Thử nghĩ mà xem, có ai có thể ngăn cản một đội phi long mà không thay đổi sắc mặt như vậy hay không? Đây không phải là muốn chết thì còn là cái gì? Đám người Lâm Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê thực sự là vô tội. Bọn họ đâu có biết vào lúc chính mình tối như vậy, vừa vặn là Bạch Hổ Học viện mới ra sân, kế đó là bọn họ lại xuất hiện. Ai cũng dễ cho rằng bọn họ là muốn hạ mã uy của Bạch Hổ Học viện, vậy cho nên mới xuất hiện hoành tráng như vậy. Vô tội hơn đó nữa là, bọn họ vừa mới vào thành, lại gặp được người thống trị cao nhất của thần long long tộc. trùng hợp để cho hắn thấy bọn họ cưỡi lên thần long. Trùng hợp như vậy thì không phải là tự chui đầu vào lưới rồi hay sao? Thiên Tuyệt, người kia là ai? Khí thế cũng là cường đại đó. Vân Khê cảm nhận được hơi thở uy hiếp đến từ người của Long Vương, không khỏi là địa cũng là rút khẩu khí. Hả? Làm sao vậy? Không đợi Long Thiên Tuyệt đáp lại, đột nhiên dưới thân thể của nàng một trận lắc lư, ở giữa không trung Huyền Dực ngừng lại, thiếu chút nữa là đem nàng từ trên lưng rồng bay thẳng ra ngoài. Huyền Dực không có lập tức trở lại trả lời của nàng, chẳng qua là không chớp mắt nhìn chằm chằm người ở phía trước xuất hiện, toàn thân run rẩy, một cái đầu lâu từ từ thấp xuống, vô điều kiện ở phía trước người của thần phục. Không chỉ là Huyền Dực như vậy, còn lại tất cả những thần long, bao gồm cả thiên long của Long Thiên Tuyệt, cũng nhất thời là một dạng cử động. Chỉ một thoáng, một con thần long cúi đầu hướng về phía trước hành lễ. Một trận gió vô thanh vô thức trong nháy mắt quét qua toàn bộ mọi người lần nữa kinh hãi. Đây là tình huống gì vậy? Bọn họ như là đang ở trong mộng vậy. Huyền Dực, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vân Kê hỏi Huyền Dực, hai mắt cùng nhau thật lâu nhìn chăm chăm vào Long Vương. Người nam nhân này trên người khó có thể hình dung khí thế của vương giả, đủ để khiến cho lòng của người ta phải phát run. Quét qua người của nàng cũng có chút không chống đỡ được. Khí thế của đối phương bức người như vậy, suýt chưa nữa kẻ cao ngạo như nàng cũng là muốn phải cúi đầu trước đối phương. Hắn rốt cuộc là ai? Nàng thực sự là rất muốn biết đáp án đó. Hắn là... Huyền Dực đỉnh đầu thấp xuống, Thủy Trung cũng không dám mang hạ xuống, lắp bắp hồi lâu, vẫn không nói vế sau. Long Vương, vua của loại rồng, mặc kệ bọn họ đã nhìn thấy Long Vương hay chưa, hay có thực sự là nhận rõ Long Vương hay không, song uy hình nghiêm của Long Vương cũng là bẩm sinh. Huyền Dực cùng với nhóm thần long chính là bị uy nghiêm vương giả làm cho kinh sợ, mới là cung kính cúi đầu thần phục. Thậm chí ngay cả bọn họ cũng là nói không rõ nguyên nhân ở trong đó, càng không rõ đến tôi cùng là đối phương có thân phận thế nào. Long Thiên Tuyệt nhìn Long Vương, khiếp sợ ở trong lòng cùng với nghi ngờ không thể ít hơn so với Vân Khê. Hắn định lại tâm thần, trước tiên mở miệng nói. Các hạ, người mới vừa nói như vậy là ý tứ gì? Xin thứ cho bọn ta là ngu dốt, không thể hiểu được. Long Vương ống tay áo dừng lên hừ lạnh. Các người, chẳng lẽ không biết ở Long Tường Đại Lục này là cấm nuôi thần long, không được khinh nhờn thần long hay sao? Các người làm như vậy chính là đối với Long Vương Cốc bất kính, không đem bộ tộc thần long coi là cái gì hết. Long Vương Cốc sao? Long Thiên Tuyệt ánh mắt chợt biến hóa, nhanh chóng cùng với Vân Khê trao đổi ánh mắt. Nhưng mà nếu trí nhớ của hắn không tệ, Tiểu Bạch thì chính là đến từ Long Vương Cốc, chẳng qua là người ở trước mắt lại cùng với Long Vương Cốc có liên quan gì? Vậy các hạ, bọn ta chính xác là cùng với thần long khế ước không tệ. Chúng ta là chưa từng có khinh nhờn uy nghiêm của thần long. Chúng ta đem bọn họ coi như là chiến hữu để đối đãi. Vậy cho nên chúng ta đối với Long Vương Cốc không có sự bất kính. Ngược lại, chúng ta cùng với thần long là có một đoạn ngắn gắn bó keo sơn. Nếu là có thể thì chúng ta còn muốn tự mình đi đến Long Vương Cốc để bái phòng Long Vương. Cái gì? Các người còn dám đi gặp Long Vương sao? Long Vương hừ lại một tiếng, hơi thở quanh quẩn lần nữa tăng vọt. Từ đầu hắn hoàn toàn là không luôn luôn tin những lời của Long Thiên Tuyệt nói. Hắn xem ra, bọn họ đem thần long như là cưỡi ngựa, đó chính là khinh nhờn uy nghiêm của thần long. Các người, đã là khinh nhờn uy nghiêm của thần long, cũng là khinh nhờn uy nghiêm của Long Vương Cốc. Hiện tại, ta sẽ trừng trị các người. Trường lực của hắn hơi vòng vào bàn tay, lực lượng hùng hậu ở trong nháy mắt ngừng tụ. Không khí xung quanh đã ở nhanh chóng ngừng kết, quay lưng lại, mọi người cơ hồ là có thể đoán được. Hắn một trường này đánh ra, có thể đem chọn toàn thành phá hủy hầu như không còn gì nữa. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của toàn bộ dân chúng tại đây. Những cao thủ chân chính nhưng mà rõ ràng ý thức được, hắn là một trưởng lực này, đủ để đem bọn chiến đội phi long này phá hủy hết thảy. Đệ tử của Bạch Hồ Học Viện thấy một màn như vậy, đối với Long Vương là trừ sùng bái và kín ngưỡng, còn đối với Vạn Hoàng Học Viện có chút hả hê. Ai kêu bọn họ cao ngạo như vậy, ý đồ muốn đè bẹp uy phong của Bạch Hồ Học Viện làm gì? Hiện tại đã bị báo ứng rồi đấy, xem các người làm sao mà giải quyết. Long Thiên Tuyệt vững vàng chống lại trưởng lực của Long Vương. Chỗ trán của hắn nhỏ ra một tầng mồ hôi lạnh. Này chỉ sợ là hắn từ lúc sinh ra tới nay vẫn chưa gặp được người nào cường địch kinh khủng như vậy. Trong không khí đều là hơi thở tử vong. Chờ một chút. Hắn kịp thời hô lớn lên. Người, nếu thực sự là muốn đối phó với chúng ta, vậy thì chỉ cần hướng một mình ta. Những con thần long này cũng là một mình ta thu phục. Cùng với bọn họ là không có liên quan gì nữa. Còn có... Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Khê, tâm tình ngắm nhìn nàng, gần lên từng chớ. Nàng ấy là thê tử của ta, hiện tại người đang mang thai, ta hy vọng người không nên thương tổn đến nàng. Nếu như trong mắt của người chúng ta thực sự là có tội, như vậy tất cả tội lỗi này làm cho ta một người gánh vác vậy là được rồi. Hắn nói nàng rất có khí phách, kiên quyết quả cảm. Thiên Tuyệt, Vân Khê cảm xúc nhất thời khởi động, tung người nhảy ra đến trước người của hắn, mở ra hai cánh tay che ở trước người của hắn, lệ ở trong mắt trừng trừng nhìn Long Vương nói: "Nếu như ngươi là muốn giết phu quân của ta, vậy thì trước hết giết chết ta đi." "Ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ ngươi thật sao? Cho dù chúng ta thực sự là vi phạm quy củ của Long Vương Cốc, vậy cũng phải là do Long Vương tới xem xét mà quyết định, còn chưa tới phiên ngươi là một ngoại nhân tới nhúng tay." Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn Vân Khê, trong sóng mắt sóng ngầm bắt đầu khởi động. Nàng che chở cho hắn như vậy, cùng với hắn đồng sinh cộng tử, làm sao mà hắn có thể yêu thương nàng hơn nữa. Cũng được, hôm nay nếu thực sự là khó thoát khỏi một kiếp như vậy, vậy thì hãy để cho vợ chồng bọn họ là kề vai chiến đấu, ra sức đánh cược một lần, sống hay chết sẽ làm cho lão thiên tới quyết định. Khê Nhi, nàng nói rất đúng, có đời này không có chuyện khiến cho Long Thiên Tuyệt ta phải sợ hãi, cùng lắm thì cùng nhau chết, có gì phải sợ đây. Cùng lúc đó, hắn giống to, chí khí ngút trời, hơi thở kịch liệt bằng chướng quanh thân thể của hắn, một đôi con người màu vàng biểu hiện ra ánh sáng rực rỡ, như là quân lâm thiên hạ, vạn vật bất phục. Trong đám người phát ra những tiếng than sợ hãi. Đối với cường đại cường địch như vậy, hắn vẫn có thể có dũng khí như thế, làm cho mọi người thực sự là khâm phục, đáng ca ngợi, đồng thời cũng là kinh ngạc khí thế vương giả ở trên người của hắn. Đồng dạng hai người đều có khí thế cường giả, cứ như vậy âm thầm chống lại nhau. Vương đối với vương, tuyệt đối rung động, tuyệt đối kích thích, vạn chúng mong đợi. Con người màu vàng sao? Lại là mắt màu vàng. Chẳng lẽ hắn là người của Long Gia? Hơn nữa còn là huyết thống thuần khiết nhất bên Long Gia sao? Người đứng trước nhất trong đội ngũ của Bạch Hổ Học Viện là nam tử từ lúc đầu đến giờ không hề lên tiếng, rốt cuộc cũng là nhịn không được phải mở miệng nói chuyện. Cái gì? Hắn là người của Long Gia? Người của Long Gia? Làm sao lại ở Vạn Hoàng Học Viện được? Luôn luôn là có một bộ mặt lãnh khốc, vị Hàn sư huynh này cũng nhịn không được nữa lên tiếng kinh hồ. Nhìn về thực lực, ít nhất ở huyền tôn tứ phẩm trở lên, thực sự giống như đã là huyền tôn ngũ phẩm từ trước rồi. Ây à, đây cũng là quá kích thích người rồi. Từ trước đến giờ, kế cuối Vạn Hoàng học viện này lại cũng có thể có một cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, còn để cho người ta sống nữa hay không? Tính cách tương đối hoạt bát của Lâm sư đệ không thể chịu được kích thích kêu gào. Đáng tiếc, hắn sợ là sống không quá ngày hôm nay. Nam tử cầm đầu thâm trầm lắc đầu, thương tiếc cảm thán, đồng thời trong nội tâm cũng là âm thầm cảm thấy may mắn mình mất đi một đối thủ mạnh mẽ. Muội tử, muội phu, nếu như ngày hôm nay khó tránh thoát khỏi một cuộc đại chiến như vậy thì chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực đi, đánh cược một lần, cùng lắm thì chết cả, 18 năm sau lại vào là một hảo hán. Chiến Thiên Dực thanh âm hùng hồn nói vang vọng chân trời. Hắn cúi ra, rút ra bội kiếm ở bên hông, lấy hành động thực tế biểu thị công khai lập trường của mình. Ở phía sau của hắn, thanh âm rút kiếm mọi người liên tiếp, một người lại một người, không có một ai, không có một cái nào lùi bước. Bọn họ ánh mắt kiên định nhìn theo vợ chồng của Long Thiên Tuyệt, thấy chết không sờn. Tiểu nha hoàn của Bách Lý Song đã bao giờ chứng kiến thế trận như vậy đâu. Hai tròng mắt đã sớm bị trợn trắng, bị làm cho sợ đến phát ngất. Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê liếc mắt nhìn nhau, cũng quay đầu lại nhìn mọi người phía đằng sau, ăn ý hướng về phía mọi người gật đầu. Không cần phải nói thêm điều gì nữa, giờ phút này tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực, cùng vinh quang, cùng nhục nhã. Mắt màu vàng, ngươi là người của Long Gia. Long vừa khẽ híp mắt, ngừng thần nhìn đối phương, trong tròng mắt khẽ rung động. Hắn không phải là không thừa nhận hắn đã bị khí thế trùng sinh cộng tử của những người này làm cho đả động tâm can. Bất quá, uy nghiêm của Long tộc là không được khiêu khích. Coi như là người của Long Gia, cũng không thể nào khiêu khích uy nghiêm của Long Gia. Huống chỉ hiện tại, Long Gia tốt xấu lẫn lộn đã không còn là Long Gia của trước kia. Nhưng ngày hôm nay cứ như vậy mà dễ dàng buông tha cho bọn họ. Như vậy thì ngày sau còn có người nào chịu nghe theo quy củ của Long Vương Cốc? Mắt nhìn chằm chằm vào Long tộc, xúc phạm tới ngoại tộc nhân hắn, tuyệt đối là không thể nào bỏ qua được. Vậy cho nên, hắn đối với bọn họ là phải xuất thủ. Bên ngoài, kiếm bạt, nỗ trường, tình thế hết sức căng thẳng. Bên trong tiểu lâu, tiểu bạch khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nhưng mà lâm vào trong trạng thái ngây dại. Không phải là vì nó quá phản ứng chậm, thực sự là đám người Vân Khê xuất hiện quá đột ngột. Vậy cho nên trong thoáng thời gian ngắn nó cũng không khó mà tiếp nhận, rất hoài nghi mắt mình có chứng kiến sự thật hay không, mà là một giấc mộng. Nó cùng với Tiểu Mặc mà cũng không biết là bao nhiêu giấc mộng như vậy rồi, đáng tiếc mỗi lần cũng là thất vọng. Vậy cho nên khi mộng thật trở thành sự thật thì nó ngược lại lại không tin. Thấy phụ thân cùng với nữ mà đầu là đánh nhau, nó nhảy lên cao 3 thước, cũng quên mất biến thân, lên từ cửa sổ nhảy ra ngoài, trong miệng kích động hô lớn: "Phụ thân, không nên thương tổn tới bọn họ là cha của Tiểu Mặc Mặc." Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Nhất kiếm như cố. Thanh âm của Tiểu Bạch đã phá vỡ một màn dương cùng bạt kiếm. Long Vương kịp thời thu tay lại, kinh ngạc nhìn về phía đối phương, khi nhìn kỹ lại thì quả nhiên là nam tử kia dung mạo cùng với Tiểu Mặc là có 7 phần tương tự. Nguyên lai cùng với nước lớn trôi ườn trong Long Vương Miếu, một người một nhà, không biết là người một nhà. Kinh ngạc hơn đó chính là Long Thiên Thuyệt và Vân Khê. Nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Bạch phá cửa sổ nhảy ra, còn có thanh âm non nớt, đều là quen thuộc vô cùng. Đây không phải là Tiểu Bạch, còn có thể là ai nữa? Chẳng qua, nó xưng hô nam tử ở trước mặt là phụ thân. Vậy chẳng lẽ... Hai vợ chồng liếc nhau một cái, ngây ngốc nhìn. Vậy chẳng lẽ, người đứng trước mặt bọn họ chính là Long Vương, cho nên hắn mới có thể khống chế được tất cả thần Long ở đây, mới tức giận như vậy? Vân Khê khó có thể tin được lấy tay che miệng của mình. Mới vừa rồi nó còn nói đối phương là ngoại nhân, không có tư cách nhúng tay vào chuyện của Long Vương Cốc. Đây không phải là đơn thuần tìm chỗ chết hay sao? Người ta chính là Long Vương kia kìa, vì sao không để ý đến chuyện Long Vương Cốc được? Đang phân tâm suy nghĩ, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Ấy, Tiểu Bạch đã quên mất biến thân rồi. Tiểu Bạch cái đứa ngốc này lại quên mất tình cảnh hiện tại của mình. Vậy cho nên vừa ra khỏi cửa sổ là chính là một mảnh đất bằng phẳng, nên thân thể nhỏ bé của nó mới rơi xuống. Cái này giống như là một người không cẩn thận đi lên trên vách núi đèn, hắn nghĩ đến phía trước chính là đất bằng phẳng, kết quả lại là đi ở trên không, chờ hắn kịp phản ứng, cả người đã rơi xuống phía dưới rồi, quên mất bản năng phản ứng. Tiểu Bạch chính là như vậy, trong nháy mắt, nó đều quên mình là có thể tùy thời biến thân hoặc là có thể bay lên. Chỉ một thoáng, có mấy người động, phi thân hướng về phía Tiểu Bạch mà bay, trong đó có Long Vương, Long Hậu, còn có Long Thiên Tuyệt và Vân Khê. Bốn người nhất thể bay về phía Tiểu Bạch, mặc dù tốc độ của nó có nhanh có chậm, khoảng cách có gần có xa. Nhưng mà bốn người cũng là phản ứng của một lúc. Một khắc thời gian này đều ngừng lại. Không đợi một trong bất cứ bốn người nào cứu giúp, Tiểu Bạch ở giữa không trung thân thể nho nhỏ chuyển động, ngừng ở không trung, rơi xuống dưới, hư một tiếng, vượt qua đầu qua vai của Long Vương, hướng Vân Khê bay lên. Ở trong lồng ngực của Vân Khê chậm xuống, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Bạch đã chui đầu vào ngực của nàng, thân mật cọ cọ, rất là vui thích. Ý, nữ ma đầu, nữ ma đầu. Nhìn một màn này, tất cả mọi người vây xem ở thành biểu hiện như là thiên lôi đánh xuống. Vốn là còn trông mong có một trận đại chiến, ai mà biết thế. Nhưng mà bởi vì một câu nói của thú cưng này có hình dạng tròn tròn nho nhỏ, một cuộc đại chiến coi như là tiêu đời. Điều này không khỏi quá mức trẻ con rồi. Mấy tên đệ tử của Bạch Hồ học viện không khỏi cúi đầu dậm chân, than thở thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Thực sự là một cơ hội tốt như vậy cơ mà. Bạn họ có thể mượn cơ hội này để đem thực lực của Vạn Hoàng học viện so ra, còn có thể mượn cường giả của thần bí đem ra làm suy yếu thực lực của Vạn Hoàng học viện. Kể từ khi đó, bọn họ có thể tránh được các lo âu về sau. Ai mà ngờ, mọi chuyện lại chuyển biến như vậy. Nguồn gốc chính là bởi vì cái con thú sủng nho nhỏ kia kìa. Đây cũng quá là buồn cười. Vân Khê ôm Tiểu Bạch, rơi xuống đất, cúi đầu nhìn nó. Cũng là một phen tâm tình kích động. Tiểu Bạch, vậy Tiểu Mặc đâu? Hắn làm sao lại không ở chung một chỗ với người? Tiểu Mặc Mặc đã đi tham gia khảo hạch luyện khí sư rồi. Tiểu Bạch nói. Hắn không có chuyện gì là tốt. Vậy chúng ta lập tức đi tìm Tiểu Mặc đi. Biết được Tiểu Mặc bình an vô sự, Vân Khê thở vào nhẹ nhõm một hơi, cử chỉ ôn nhu vuốt về bộ lông của Tiểu Bạch, làm cho Tiểu Bạch thụ sủng nhược kinh. Đúng lúc này, Long Thiên Tuyệt đã đi đến phía sau của nàng, còn có mấy người đồng hành cùng với họ mới vừa đi xuống. Thần Long sợ hãi uy hiếp của Long Vương, bọn họ còn lơ lửng ở giữa không trung, động cũng không dám động, thậm chí hơi thở cũng là nhỏ tới cực hạn. Tiểu Long Long, nàng ta chính là nữ ma đầu mà con nói hay sao? Long Hậu đi lại gần Vân Khê, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Vân Khê, mang theo vài phần sắc bén, quanh thân trên dưới ghen tuông tràn lan. Mới vừa rồi bốn người đồng thời phi thân đến cứu nó, Tiểu Long Long của nàng lại lựa chọn người khác, không chọn mẹ ruột, nàng thực sự đã rất thương tâm. Nàng chính là nữ ma đầu. Tiểu Bạch bật thốt lên sau, mới bắt đầu sợ, nó lại làm trò trước mặt kêu nàng là nữ ma đầu, cảnh ngộ của nó thực sự là bất hạnh rồi. Vân Khê khóe miệng run run, âm thầm ở dưới bộ lông của nó nhéo cho một cái. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Long Hậu, liếc mắt một cái làm cho Vân Khê thực sâu kinh diễm. Long Hậu rất đẹp, không phải là vẻ đẹp tục trần mà là có một khí chất cao hoa, mang theo vài phần sắc thái thần tiên, làm cho người ta không cách nào không than thở và yêu quý. Chẳng qua là nàng ta xem ở trong ánh mắt của Long Hậu nhìn mình không mấy phần thiện cảm lắm, nói không rõ ý vị. Vân Khê đánh giá Long Hậu thì Long Hậu cũng đang nhìn về phía Vân Khê, không thể phủ nhận là nàng rất thưởng thức khí chất của Vân Khê, nghĩ rằng nàng sống mấy ngàn năm rồi, gặp qua vô số người, nhưng mà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái có khí chất tuyệt luân bất phàm như vậy. Song thưởng thức cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, cũng không có giảm bớt cơn ghen tị của mình, ăn một bình giấm chua. Tiểu Long Long nhà mình mà lại cùng với Vân Khê thân thiết còn hơn cả mẹ ruột sao? Đây thực sự là một đả kích quá lớn. Hai nữ nhân nhìn chăm chú lẫn nhau, đều có đầy tâm tư. Mẫu thân, bạn họ là người của nhà Tiểu Mặc Mặc, các người không nên thương tổn đến họ đâu. Tiểu Bạch khở dại nói. Mẫu thân sao? Vân Khê lông mày nhíu lại, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra lã nhanh như vậy Tiểu Bạch đã tìm được cha mẹ của mình rồi, cùng cha mẹ đoàn tụ rồi sao? Nữ tử trước mắt lại chính là mẫu thần của Tiểu Bạch. Mẫu thần của Tiểu Bạch đó chính là Long Hậu, thì ra Long tộc là cũng có thể thành thân sao? Miệng của nàng khẽ nhếch, ánh mắt nhìn Long Hậu, không kém phần kinh ngạc. Tiểu Bạch, người rất tốt, rốt cuộc đã tìm được người nhà rồi. Tốt lắm. Vân Khê kích động nhìn về phía Long Hậu. Tiểu Bạch cùng với Tiểu Mặc nhà ta là từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm của chúng rất tốt. Ở trong lòng của ta, Tiểu Bạch cùng với Tiểu Mặc cũng là giống như nhau, cũng là hai tử. Hiện tại, Tiểu Bạch rốt cuộc đã tìm được người nhà của nó, thì ta cảm thấy rất cao hứng thay cho nó, cũng vì người một nhà các người mà cảm thấy cao hứng hơn. Nàng vuốt về bộ lông của Tiểu Bạch, đem nó trả lại ở trong tay của Long Hậu. Tiểu Bạch, sau này ngươi cùng với phụ thân và mẫu thân ở cùng một chỗ rồi, là phải ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, không được nghịch ngợm gây sự như trước nữa. Tiểu Bạch ô ô gật đầu, một bộ dạng rất là nhu thuận. Mà còn nữa là phải hiếu thuận với cha mẹ, có biết chưa? Vĩnh viễn ở trong lòng của cha mẹ thì hài tử luôn là người họ nhớ thương nhất. Bọn họ mất đi người lâu như vậy rồi, hiện tại hy vọng nhất chính là cùng với người thời thời khắc khắc ở cùng với nhau. Người nhất định là phải theo bọn họ đó, không nên quá ham chơi và tùy hứng. Vân Khê không nhịn được đối với nó lại nhải mãi. Nàng sợ lúc này không lại nhải thì sau này cũng không có cơ hội nữa. Bởi vì nàng biết một khi Tiểu Bạch đã tìm được cha mẹ của ruột của nó rồi thì nhất định là nó sẽ muốn rời đi. Nàng mặc dù là vô cùng không muốn, nhưng suy bụng ta ra bụng người, mình nhớ Tiểu Mặc bao nhiêu, vậy thì Long Vương và Long Hậu cũng là nhớ Tiểu Bạch bấy nhiêu. Nàng không thể nào ích kỷ như vậy, vì để cho con của mình vui vẻ mà phải chia liềm người một nhà nhà người ta. Tiểu Bạch vừa ô ô gật đầu, vừa đang suy nghĩ, nữ mà đầu làm sao lại trở nên càng ngày càng dài giống như vậy. Long Hậu nghe đến như vậy cũng là kìm lòng không được mà đỏ vành mắt, trong cổ họng tắc nghẹn. Nghĩ đến mẫu tử chia lìa nhiều năm như vậy rồi, nghĩ về nhi tử, lòng đau điếng người, cũng chỉ có chính nàng mới có thể nhận thức được. Vân Khê nhìn nàng, cũng liên tưởng đến chính mình và Tiểu Mặc chia lìa mà đau đớn, kìm lòng không nổi, nàng tiến lên một bước, ôm lấy Long Hậu. Long Hậu vốn đang đè nén tâm tình của mình, một cái ôm này của Vân Khê lại làm cho Long Hậu cảm thấy đầy cảm xúc, không thể nào ngăn trở được nữa, đã trở nên vỡ đê. Tâm tình này là biết lây bệnh rồi, Vân Khê cũng cảm động lây, cũng đi theo đó mà đau đớn khóc thành tiếng. Hai nữ nhân ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người lại cứ như vậy ôm nhau mà khóc giống. Mọi người đều là mắt choáng váng, đây thực sự là chuyện gì vậy? Tiểu Bạch bị hai người bị kẹp giữa, khó chịu là muốn chết, nhéo nhéo là muốn đi ra ngoài, nhảy tới đầu vai của Vân Khê, nhìn hai người và xem hai người, lệ rơi từng giọt, vẻ mặt mê man. Long Vương và Long Thiên Tuyệt nhìn thấy nữ nhân của mình khóc đến thế lại thương tâm, đau lòng không dứt, tiến về phía nhi tử, đứng ở phía sau các nàng, không tiếng động an ủi. Kể từ khi Tiểu Bạch nhảy lên đầu vai của Vân Khê, đến lúc này nó mới phát hiện nơi này hình như là có một chút chật vật, có một chút thú cưng kỳ quái chiếm chỗ nhỉ? Ế, đây là cái gì vậy? Tiểu Bạch tò mò đánh giá cái con Tiểu Phượng Hoàng đang lim dim ngủ kia, trên lưng của nó như cũ nằm úp sấp một đoàn màu xanh nhục cầu. Nhìn thoáng qua, hai người phảng phất như là một thể. Tiểu Phượng Hoàng cũng không có đơn thuần là Tiểu Phượng Hoàng, mà là một con Tiểu Phượng Hoàng ở phía sau lưng có một cái túi rất dài, rất kỳ quái. Tò mò, Tiểu Bạch đưa tay vuốt vuốt nó, đâm mấy cái ở trên mặt của con Tiểu Phượng Hoàng đang nằm ngủ. Mông lung ở bên trong, Tiểu Phượng Hoàng bị chọc chọc tỉnh lại. Tính tình của nó không tốt, từ trước đến giờ khi ngủ dậy nó đều rất buồn bực. Hơn nữa gần đây là bởi vì chuyện của thần thú Kỳ Lân, tâm tình của nó đã kém lắm rồi. Đột nhiên, lại bị người ta chọc cho tỉnh, nó tức giận nhảy dựng lên. đáng ghét, ai mà dám chọc ta thức dậy vậy? Tiểu Bạch còn rụt cổ lại, nhìn đối phương, nháy nháy mắt mấy cái, bộ dạng vừa đáng yêu lại còn vừa vô tội. Đợi nhìn thấy một quả cầu màu trắng tròn tròn, Tiểu Phượng Hoàng lại đang tức giận la lớn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thấy Tiểu Bạch, nháy mắt mấy cái. Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên là hắng giọng nói. Ế, tiểu thú cưng người, thật là đáng yêu. Lông tơ của cả người Tiểu Bạch tự nhiên dựng đứng, ở trong gió bay tán loạn. Từ trong miệng của một con thú khác, nghe được nó ca ngợi mình là một con thú còn đáng yêu, Tiểu Bạch thực sự là không thể chịu nổi nhục nhã. Tâm tình của Tiểu Phượng Hoàng nhất thời tốt lên, đôi cánh màu vàng dương lên, tung người đánh về phía Tiểu Bạch. Con người của Tiểu Bạch lay động, lòng bàn chân lập tức chạy, chui vào trong ngực của Long Vương. Vào lúc này, trong người của phụ thân đó là an toàn nhất. Tiểu Phượng Hoàng kêu lên vui mừng, nó muốn đi tới đó, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Long Vương, nó không thể làm gì khác hơn là lùi bước trở về, chán nản trở lại đầu vai của Vân Khê. Cái láo thú này thật là đáng sợ, hay là nó không nên trêu chọc tiểu thú thì tốt hơn. Một đôi ánh mắt lanh lợi không khỏi liếc về phía Tiểu Bạch, nó ở dưới đáy lòng mình hoa si không thôi, thực sự là một con tiểu thú sủng đáng yêu, thực sự là muốn bổ nhào về phía nó hôn cho mấy cái. Tiểu Bạch bị nó nhìn cả người không được tự nhiên, nhắm ở chỗ sâu nhất ở trong người của Long Vương chui vào. Sau một trận hồ nháo của hai con thú cưng, rốt cuộc thì tâm tình của Long Hậu và Vân Khê cũng đã ổn định trở lại, tự mình tách ra, đôi mắt long lanh, nhìn nhau cười. Đột nhiên trong lúc đó có một loại cảm giác mới quen đã thân, hận không thể nào sớm biết nhau nhiều hơn. Long Thiên Tuyệt vừa an ủi Vân Khê, vừa cung kính thân mật nhìn về phía Long Vương chắp tay nói. Thì ra, các hạ chính là cha ruột của Tiểu Bạch, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu rồi. Mới vừa rồi còn là nói năng mạo phạm, xin hãy thử lỗi. Long Thiên Tuyệt không có trực tiếp chỉ ra thân phận của hắn, Long Vương khẽ gật đầu, tỏ ra vẻ tán thành. Một lần nữa, hắn xem xét kỹ đối phương, thực lực của đối phương so với hắn thực sự là quá mức nhỏ yếu, căn bản không thể nào ngăn nổi một kích của hắn. Song đối phương cũng là không có lùi bước hay sợ hãi, ngược lại, trước tiên lại ra tay để bảo vệ cho nhi tử, không thể nào không thừa nhận. Long Vương rất thưởng thức hắn. Hơn nữa, đối phương còn là phụ thân của Tiểu Mặc, bởi vì Tiểu Long Long cùng với Tiểu Mặc là có quan hệ rất thân thiết, hắn cũng là yêu ai yêu cả đường đi, chẳng những là thích Tiểu Mặc, ngay cả thân nhân của Tiểu Mặc thì hắn cũng rất có hảo cảm. Vậy Tiểu Long Long là nhờ các người chiếu cố. Long Vương đang nói chuyện, không biết là vô tình hay là cố ý, tầm mắt hướng về phía thần long đang bay lơ lửng ở phía trên, tự nhiên là không biết xử lý cái đám thần long này như thế nào. Long Thiên Tuyệt quan sát biến hóa ở trong ánh mắt của Long Vương, lập tức lĩnh ngộ, dùng bí âm truyền lời. Long Vương, chúng ta là đến từ Ngạo Thiên Đại Lục, mới vừa tới Long Tuần Đại Lục này thôi, không biết được quy củ của Long Vương Cốc. Nhưng nếu như Long Vương muốn đem tất cả thần long triệu hồi trở về Long Vương Cốc, vậy tuyệt đối là tại hạ sẽ không có bất cứ ý kiến gì đâu. Long Thiên Tuyệt thấu hiểu tôn nghiêm của Long tộc, cũng biết tổ tiên của Long gia cùng với Long tộc rất sâu xa, vậy cho nên hắn tôn trọng Long tộc, tôn trọng quyết định của Long Vương. Long Vương trầm mặc suy nghĩ. Đại Vương, bọn họ là ân nhân của Tiểu Long Long, chúng ta nên tìm cơ hội nào báo đáp ân tình này mới đúng chứ. Long Hậu nhìn thấy thần sắc của Long Vương, cũng là đoán được mấy phần, dùng bí âm truyền lời. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh là có quyết định. Vậy được rồi, ta sẽ phá lệ một lần, không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng ngươi phải đảm bảo với ta là không được nô dịch bọn hắn. Dùng lời nói của ngươi, hứa coi cho bọn hắn là chiến hữu thân thiết nhất. Long tộc của chúng ta là có thể tiếp nhận bằng hữu, không thể nào tiếp nhận tôn nghiêm của mình bị người khác khuyến khích hay là làm tổn thương. Được, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cho phép những chuyện như vậy xảy ra. Long Thiên Tuyệt mừng rỡ, không nghĩ tới Long Vương lại có thể sáng suốt như vậy. Kể từ đó, cả nhà của bọn họ trở thành người đầu tiên ở Long Tuần Đại Lục này có tư cách có được thần long, cái này rất là vinh quang. Long Vương gật đầu, hướng về phía thần long triển thải đại thần uy, sau đó thu hồi tầm mắt. Chiến đội thần long được đặt xá, mọi người tinh thần phấn khích, tự mình tản đi. Chỉ ở trong chớp mắt, một đội thần long che kín bầu trời làm tối đen một mảnh, tự nhiên lại biến mất. Tì tì à, chúng ta trước hãy đi đến học viện Thiên Long thăm Tiểu Mặc luôn đi, sau đó cùng nhau hàn huyên thật lâu. Ừ, đi đi, sau đó quay về gặp chúng ta. Hiểu lầm đã được giải khai, Vân Khê khẩn cấp muốn đi tìm Tiểu Mặc của nàng. Vậy cho nên nói lời từ biệt cùng với Long Vương và Long Hậu, hướng về phía học viện Thiên Long đi tới. Mọi người vây xem ở cửa thành không biết là đứng ngây ngốc bao nhiêu lâu, rốt cuộc mới hồi phục lại tinh thần như trước. Chờ bọn họ tìm kiếm mấy người đó thì bọn họ đã đi mất, không thấy bóng dáng nào nữa. Ngày hôm nay đã là quá nhiều chuyện phát sinh, mang lại chấn động cho bọn họ. Chiến đội thần long, vạn hoa học viện, thú cưng màu trắng, cao thủ thần bí, hết thảy đều làm cho mọi người phải say mê, làm cho người ta phải suy nghĩ. Ấy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao càng xem lại càng mơ hồ? Lâm sư đệ của Bạch Hồ học viện không nhịn được kêu rên. Những chuyện mới phát sinh vừa rồi hết thảy đều quá mức quỷ dị, hắn từ đầu cho đến cuối không có hiểu được cái gì hết. Cao thủ thần bí kia là ai? Tại sao lại có một con thú cưng màu trắng đó lại kêu hắn là phụ thân? Trong lúc hắn và cao thủ của Vạn Hòa học viện vốn là dương cùng bạn kiếm, sắp xảy ra một trận huyết chiến thì đột nhiên từ đâu một con thú sủng nhô lên một tiếng thì lại ngừng lại. Này này, hết thảy tất cả mọi việc làm cho đầu óc của hắn là muốn ngất đi luôn, mơ hồ là không hiểu biết gì hết. Thôi, đừng có suy nghĩ nữa, vẫn là nắm chắc thời gian chuẩn bị chiến đấu đi. Lần này tham gia tỷ thí, nói không chừng Vạn Hòa học viện này mới thực sự là thực lực cường đại đó. Hàn sư huynh lạnh lùng nói, ở trong mắt bằng lãnh thể hiện ra sự hiếu chiến rất rõ ràng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Khảo hạch luyện khí sư bắt đầu. Hiện trường buổi khảo nghiệm luyện khí sư, người xem đến đông nghịt. Ngày hôm nay, đệ tử tham gia khảo hạch tổng cộng là có hơn 100 người, cơ hồ là phân nửa đều là đệ tử của học viện tham gia. Tuổi của bọn họ nhỏ nhất là 6, lớn nhất là 40, đầy đủ mọi lứa tuổi. Khảo hạch luyện khí sư tổng cộng là có 9 cấp bậc, lần này là các đệ tử tham gia khảo hạch đẳng cấp cao nhất là cấp 5. Một luyện khí sư cấp 5 ở trong Long Tường Đại Lục đã vô cùng hiếm có, vậy mà một luyện khí sư cấp 5 xuất hiện, rất nhanh sẽ bị các thế gia môn, tranh giành để có. Về phần các luyện khí sư từ cấp 5 trở lên, vậy là cực kỳ hiếm thấy. Bình thường là chỉ có các liên minh luyện khí quyền uy nhất ở trong Long Tường Đại Lục này mới có các nhân vật thiên tài như vậy. Bởi vì liên minh luyện khí là một tổ chức có mạng lưới khắp nơi và có đầy thiên tài luyện khí sư. Ngày hôm nay, đi vào trong điện trường khảo nghiệm luyện khí sư, trừ đệ tử tham gia khảo hạch, thì các trưởng lão của Thiên Long Học Viện đến đây xem xét các nhân tài luyện khí sư xuất sắc của các sứ giả ở liên minh luyện khí, còn vô số những người xem náo nhiệt đến đây. Trong khi những người này xem náo nhiệt thì chỉ đơn thuần là xem náo nhiệt mà thôi. Thí dụ như là lần này, đến đây là để xem đệ tử của các đại học viện tham gia thi đấu, cũng có những người mang theo mục đích mà tới. Ví dụ như là các thế gia môn phái, bọn họ mượn cơ hội lần này để tới tìm hiểu bối cảnh của các vị luyện khí sư, mưu đồ đó muốn để sau này lấy lòng họ, khiến cho bọn họ có thể vì gia tộc hoặc là vì môn phái của mình để cho bọn hắn luyện chế ra nhiều bảo khí. Vân Tề Mặc được coi là một trong các đệ tử nhỏ tuổi nhất ở trong các thế hệ đệ tử tham gia khảo hạch ngày hôm nay. Vào lúc hắn dưới sự dẫn dắt của Ngô Dung Dung dẫn tới hiện trường của buổi khảo nghiệm, các loại ánh mắt khinh bỉ đều là đảo qua người của bé, không một ai coi trọng bé cả. Tuổi của bé nhỏ như vậy, nếu mà có thể thông qua khảo hạch luyện khí sư, vậy thì bọn họ là lớn tuổi như thế, chẳng phải là đồ vô dụng hết cả hay sao? Cùng với Vân Tiểu Mặc tham gia khảo hạch luyện khí sư là có Long Vũ Hiên. Long Vũ Hiên ở Long Gia cũng là có một chút tiếng tăm, vậy cho nên có tư cách tham gia khảo nghiệm luyện khí sư. Mà Sở Thiểu Dương mặc dù đã được Vân Tiểu Mặc truyền thụ lại kiến thức căn bản của một luyện khí sư, nhưng mà vẫn còn chưa đủ tư cách để tham gia khảo nghiệm luyện khí. Vân Tiểu Mặc cùng với Long Vũ Hiên hai người đi theo Ngô Dung Dung đi tới hiện trường khảo hạch luyện khí sư cấp 1, nơi này tụ tập không ít người, đều là đang chờ đợi thời gian khảo hạch. Bởi vì hôm nay tham gia khảo hạch không chỉ là có một cấp bậc, vậy cho nên hiện trường được chia ra làm rất nhiều khu vực. Ở trong đó, khảo hạch luyện khí sư cấp 1 đã bị phân chia ở các góc khuất nhất, là một chỗ không ai thèm nhìn tới. Bởi vì cái mà mọi người quan tâm đó chính là biểu hiện khảo hạch của các luyện khí sư đẳng cấp cao. Về phần bầy gà con mới nhập môn thì rất ít người chú ý. Vân Tiểu Mặc đến hiện trường, nhìn quanh tứ phía, phát hiện ra theo chân của bọn họ cùng nhau chờ đợi. Phần lớn đều là các người lớn bên trong hơn 10 tuổi, còn có các người là tuổi hơn bọn hắn 3-4 lần. Hắn rất ngạc nhiên phát hiện ra điều đó là không thể nhịn được nói. Dung tỷ tỷ, tại sao vị đại thúc kia là cũng không có tham gia khảo hạch vậy? Nghe bé nói như vậy, vị đại thúc này quay đầu lại nhìn, sắc mặt nhiễm hồng một mảnh, hơi có vẻ xấu hổ, nghĩ rằng cũng đã gần 35 tuổi rồi, vẫn như cũ không thể nào thông qua được cấp 1 của kỳ thi khảo hạch luyện khí sư, hắn rất xấu hổ. Hơn nữa thấy những hài tử dưới 10 tuổi là cũng theo hắn tham gia khảo hạch, hắn lại càng thêm xấu hổ hơn. Trong lúc đó, giữa người với người lại chênh lệch đến như vậy sao? Ngô Dung Dung dịu dàng cười, nói với Tiểu Mặc. Vị này là Tề Sư Huynh, đã là lần thứ 20 tới tham gia khảo hạch. Đáng tiếc là mỗi lần đều là vất vả, thất bại mà đi về. Có thể thấy được, luyện khí sư cấp 1 cũng không phải là dễ dàng thông qua như thế đâu. Cái gì? Lần thứ 20? Vừa từ mặt cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, rất kinh ngạc. Bất quá, các đệ cũng đừng có coi thường Tề Sư Huynh. Mặc dù Huynh ấy không có thông qua cấp 1 của khảo hạch luyện khí sư, nhưng mà Huynh ấy đối với lý thuyết luyện khí sư là hết sức tinh thông. Trong Thiên Long Học Viện của chúng ta là có rất nhiều chương trình học và sách cùng với tài liệu giảng dạy đều là xuất phát từ Tề Sư Huynh đó. Đây cũng là nguyên do tại sao Tề Sư Huynh thiên phú luyện khí bình thường vẫn có như cũ, có thể tiếp tục lưu lại học viện. Ngô Dung Dung thanh âm thoải mái, người cũng là ôn hòa thiện lương, rất được Vân Tiểu Mặc cùng với Long Vũ Hiền thích. Ấy, thật sự là giỏi đấy, sư phụ ta là luyện khí cả đời, cuối cùng cũng chỉ là viết được mỗi một quyển sách. Tề Sư Huynh, một người viết được nhiều sách như vậy, thật sự là giỏi lắm. Vân Tiểu Mặc không chút nào tiếc rẻ ca ngợi. Tề Sư Huynh nghe được lời của hắn nói, hướng hắn ném tới một ánh mắt thân thiện, hướng hắn gật đầu, bày tỏ sự hữu nghị. Ngô Dung Dung hé miệng cười một tiếng, nghĩ thầm về sư phụ của Tiểu Mặc là một đời tông sư luyện khí, chỉ là viết một bản chép tay, có thể đem tới tất cả các luyện khí sư điền đảo, cũng không phải là lấy số lượng ít mà để so sánh được. Vậy Dung tỷ tỷ, nội dung ngày hôm nay khảo hạch là cái gì vậy? Có khó hay không? Lòng Vũ Hiền vừa tò mò vừa đánh giá tứ phía. Ở trong đám người, rất nhanh hắn đã thấy được 4 hài tử của Long Gia, bọn họ cũng nhìn thấy hắn, hướng về phía hắn bắt đầu làm ra dáng khoa tay múa chân, hướng hắn mà thị uy. Có thể nói là bởi vì nguyên nhân là có Ngô Dung Dung, vậy cho nên mấy người bọn hắn không có đi tới đây, mà cùng với những đệ tử khác cùng nhau trò chuyện, thỉnh thoảng hướng ánh mắt về phía bên này. Ngày hôm nay, nội dung khảo hạch rất đơn giản, chính là để cho mọi người luyện chế ra một bình khí đơn giản. Bình khí này có thể lớn, có thể nhỏ, dài hoặc ngắn, tùy ý sở thích của mỗi thí sinh. Bàn tay trắng nõn của Ngô Dung Dung nhấc lên, hướng về một tảng đá lớn cách đó không xa. Có thấy được tảng đá to lớn kia hay không? Đó chính là đoạn kiếm thạch. Chờ các đệ luyện chế ra thành công binh khí của mình, đều có thể lấy binh khí của mình chém được đoạn kiếm thạch này, như vậy coi như là thông qua khảo hạch rồi. Nhưng nếu như bình khí không có chém được đoạn kiếm thạch này thì coi như là khảo hạch đã thất bại rồi. Và mặt khác, ở trong quá trình luyện khí, nếu như các đệ là cần dùng đến chủy lớn, có thể trực tiếp hướng quan giám sát hạch để yêu cầu, thậm chí có thể tìm đến những người tu luyện để hỗ trợ. Nhưng mà phải nhớ kỹ điều này, chẳng qua bọn họ là người chịu trách nhiệm tu luyện thể lực sống, hết thảy những thứ khác đều là dùng đến thực lực của chính mình thôi. Vậy thì tốt quá rồi, đệ lo lắng chính là chính mình không nhấc nổi cái chỉ lớn kia, bởi vì lúc ở nhà đệ có gia đình làm giúp nhấc cái chỉ này lên. Long Vũ Hiền vui mừng nói. Cái chỉ lớn sao? Ta không có cần. Vân Tề Mặc móc móc đồ trong chiếc nhẫn chữ vật của mình, đột nhiên từ trong đó lấy ra một cái chỉ nhỏ tinh xảo, sừng nhỏ léo lát ngân quang. Hắn liếc mắt cười nói. Sư phụ của ta đặc biệt đã chế tạo cho ta chiếc chỉ nhỏ này đây, dùng nó có thể luyện ra tất cả các món đồ. Ngô Dung Dung kinh ngạc nhìn cái chỉ nhỏ ở trong tay của Vân Tiểu Mặc, không nhịn được nháy nháy mắt mấy cái. Cái chỉ nhỏ như vậy, chỉ lớn bằng có hai cái ngón tay, thực sự có thể luyện khí hay không? Nàng rất hoài nghi. Cái này thực sự là sử dụng rất tốt. Được một chút nữa các vị nên thấy rõ chỗ tốt của nó. Vân Tiểu Mặc cố ý khỏe mẽ. Bảo bối của Âu Ly tiên sinh mà đưa ra, tại sao có thể là một vật phẩm tâm thương được? Ngô Dung Dung cười cười đối với bọn hắn nói. Vậy tốt lắm, ta chỉ có thể đưa các đệ tới đây thôi, ta cũng phải tham gia khảo hạch nữa, không thể nào phụ bồi các đệ được, các đệ phải cố gắng lên đó. Dung tỷ tỷ, người cũng phải cố gắng lên. Hai người phất tay nhỏ bé, đưa mắt nhìn Ngô Dung Dung rời đi. Chờ Ngô Dung Dung rời đi, bốn hài tử của Long Gia hướng về phía bọn hắn đi tới. Cuối cùng là theo đó còn có mấy người đệ tử của Thiên Long Học Viện, tuổi cũng là xấp xỉ bọn họ. Long Vũ Hiền, các người hãy đợi mà nhận thua đi. Hàm răng hở của Long Vũ Kỳ khiêu khích nói. Ta sẽ không thua đâu. Long Vũ Hiền nghiêm mặt nói. Vào cái thời điểm khảo hạch, giám khảo sẽ chấm điểm từng người một, cao nhất là 5 điểm, 3 điểm là đủ tư cách. Đến lúc đó, ai có điểm cao nhất thì người đó sẽ thắng. Bất quá, điểm cao nhất nhất định là lão đại của chúng ta rồi. Các người cứ đợi mà nhận thua đi. Mấy đứa hắn cười vang đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Vũ Hiền đỏ ửng, ý tứ ta không hề phục. Và Tiểu Mặc thì không để ý đến bọn hắn, mà là trầm mặc lãnh khốc bước đến trên gần Long Vũ Đình, vươn tay nhỏ bé ra nói. Nam Hải Đại Long Châu của ngươi đâu? Có mang theo trên người chưa? Ta muốn xem nó một tí. Long Vũ Đình nhìn chằm chằm hắn một cái, rất là khinh thường. Người xem cũng không thấy được cái gì đâu, bởi vì căn bản là ngươi không thể nào thắng được ta. Nói thật cho ngươi biết, lấy thực lực cùng với thiên phú của ta, ta hoàn toàn có thể trực tiếp tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 2. Nhưng bất quá, ngưỡng cửa của luyện khí sư cấp 2 rất rất nhiều năm nay, không có tới 10 tuổi đã đi ra ngoài, ta không thèm tham gia mà thôi. Vậy cho nên, khảo hạch luyện khí sư cấp 1 đối với ta mà nói, căn bản chả là cái gì hết. Người nói với ta những lời này để làm cái gì? Ta chỉ muốn nhìn Nam Đại, Hải Đại Long Châu của ngươi thôi. Vạn nhất mà ngươi lừa gạt ta, nói chuyện mà không giữ lời, chẳng phải là đây là làm ăn trắng trợn hay sao? Vân Tiểu Mặc kiên trì nói. Đầu óc của ngươi, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Đến tụi cùng là Nam Đại, Long Châu trọng yếu, hay là khảo hạch luyện khí sư trọng yếu đây? Long Vũ Đình thực sự là không chịu nổi hắn nữa, sẽ không phải là hắn là một người tham tiền đấy chứ? Vân Tiểu Mặc không chút nghĩ ngợi. Đương nhiên là Nam Hải Đại Long Châu trọng yếu rồi. Long Vũ Đình thực sự là bị hắn đánh bại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, từ trong ngực lấy ra Đại Long Châu, ở trước mặt của Vân Tiểu Mặc quơ quơ, lại rất nhanh thu trở lại về. Thế nào, thấy rõ chưa? Ta đây, Long Vũ Đình, từ nhỏ cho tới bây giờ đều là nói là giữ lời, thế sẽ không nuốt lời giống như người đâu. Con người của Vân Tiểu Mặc không hề chớp chớp nhìn theo sát cánh tay chuyển động của hắn, thấy hắn lại đem Đại Long Châu thu trở về, vẻ mặt của Vân Tiểu Mặc đầy sự tiếc nuối. Thực sự vất vả lắm mới tìm được một viên Đại Long Châu lớn như vậy, nếu có thể đem nó làm của riêng của mình, có thể cất giữ hạt châu đẹp như thế thì tuyệt vời lắm. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh hắn đang chơi đùa với vô số hạt châu, hai mắt của hắn hiện ra vô số kim tâm. Kỳ thực là hắn không phải là một người tham tiền đâu, chẳng qua là hắn thích sưu tầm các loại bảo bối thôi. Hơn nữa, còn là càng nhiều càng tốt, cho tới bây giờ hắn không ngại là mình có quá nhiều bảo bối. Thanh âm đạn đánh chiêng vang lên, không khí ở hiện trường ồn ào náo nhiệt cũng là từ từ bình tĩnh, biểu thị buổi khảo hạch này sắp sửa bắt đầu. Chủ tịch ở trên đài bắt đầu tuyên bố các quy tắc khảo hạch, nội dung đại khái là cùng lời nói của Ngô Dung Dung không sai biệt lắm, chẳng qua là bất đồng nội dung của các đẳng cấp khảo hạch có điều gì đó khác biệt. Mấy người Long Vũ Đình thấy như vậy đều là tản đi, từng người đều có dự định riêng của mình. Vũ Đình, chúng ta cùng nhau đi tìm vị trí của mình đi. Ừ. Vân Tiểu Mặc cùng với Long Vũ Đình hai đứa trẻ cùng đi tìm vị trí. Mỗi thí sinh đều được trang bị một lò luyện chuyên dụng, theo lệ thường, vật liệu luyện khí cùng với các vật dụng liên quan phụ trợ, toàn bộ đều dựa theo tiêu chuẩn cần thiết của các luyện khí sư luyện khí mà trang bị, chính là ở trong công bằng, công chính. Vân Tiểu Mặc cùng với Long Vũ Hiên lần lượt đến vị trí của mình, đồng thời được phân ở vị trí thứ nhất, mà đám người của Long Vũ Đình thì chia ra ở vị trí thứ hai và thứ ba. Vị trí của bọn họ đều là mặt hướng khán phòng, nhất là ở vị trí thứ hai, đứng thính phòng có thể quan sát, vừa xem lại hiểu ngay. Ở phía khán phòng có hai gã nam tử ngồi cạnh nhau, hai người mới vừa rồi là ngồi vào chỗ của mình, một người trong đó giơ tay chỉ vào phía khảo hạch giữa sân, kích động kêu lên. Ê, Kiều lão, người xem kìa, tiểu thiếu gia Vũ Đình ở đó, còn có tiểu thiếu gia Vũ Hiên nữa kìa. Vũ Hiên, chúng ta đã tìm hắn khắp trong thành châu như vậy, thì ra hắn là đến Thiên Long học viện sao? Kiều trưởng lão khẽ lắc đầu, đáy mắt toát ra vẻ vui mừng. Trước khi tới đây, hắn đã nhận được sự ủy thác của người ta, đáp ứng chiếu cố thật tốt cho Long Vũ Hiền. Ai ngờ mới vừa đi vào thành, hắn đã để cho Long Vũ Hiền mất tích. Hiện tại rốt cuộc là cũng tìm được hắn. Hắn thực sự rất vui, không có phụ sứ mạng của người ta ủy thác. Tầm mắt của hắn từ từ nhìn xung quanh, tình cờ thấy được Vân Tiểu Mặc đứng bên cạnh Long Vũ Hiền. Ánh mắt của hắn chợt hơi chậm lại, nháy mắt vài cái, cho là mình đã nhìn nhầm. Ê, đó là... quá giống. Thực sự là quá giống rồi. Cựu trưởng lão từ từ trở nên kích động. Thế nào vậy, cựu trưởng lão? Người đang nói cái gì vậy? Cái gì mà giống? Người bên cạnh hắn tầm mắt lại nhìn theo hướng của hắn, cũng nhìn thấy Vân Tiểu Mặc. Hắn nhìn xung quanh, không phát giác ra có cái gì là khác thường. Ai dạ, thực sự là quá giống rồi. Cõi đời này tại sao lại có thể có người giống người như vậy? Cựu trưởng lão vừa lắc đầu thở dài vừa lẩm bẩm tự nói. Người hãy nhanh đi điều tra cho ta. Hai từ kia, rốt cuộc tên họ là gì? Cha mẹ là ai? Bối cảnh thế nào? Nhất định là phải tra ra nhất thanh nhị sở đó. Mau lên. Vâng vâng, Kiều trưởng lão. Người bên cạnh đã rời đi. Chỉ trong một chốc lát, hắn đã trở lại bẩm báo. Kiều trưởng lão à, con đã điều tra xong. Đứa bé này tên là Vân Tiểu Mặc, chính là đệ tử được Âu Ly tiên sinh thu nhận. Nghe nói cha mẹ của hắn không có ở bên cạnh. Hắn là đi theo sư phụ của hắn là Âu Ly tiên sinh tới Thiên Long học viện. Còn về tin tức của cha mẹ hắn thì tạm thời hỏi thăm không có ra. Vân Tiểu Mặc, hắn là họ Vân. Chẳng lẽ là người của Vân tộc? Kiều trưởng lão tiếp tục lẩm bẩm tự nói. Âu Ly tiên sinh mười mấy năm về trước đã là một đại tông sư thành danh ở Long Tường. Hắn thu nhận đồ đệ, thân thế cùng với bối cảnh nhất định không thể đơn giản được. Nhưng mà nếu là hậu duệ của Vân tộc cũng là không ngạc nhiên. Nhưng chẳng qua vì sao hắn cùng với Tuyệt thiếu gia khi còn bé lại giống nhau như vậy nhỉ? Kiều trưởng lão, ngài nói là Tuyệt thiếu gia, chẳng lẽ là người mà hơn 10 tuổi đã bị gia chủ trục xuất ra khỏi Long gia Tuyệt thiếu gia, trưởng công tử của đại gia? Phải, không sai. Thời điểm Tuyệt thiếu gia rời đi khỏi Long Tường bất quá chỉ có 10 tuổi thôi. Khi đó hắn cùng với đứa nhỏ này lớn lên rất giống nhau. Quả thực là một khuôn khắc ra không sai biệt lắm. Bây giờ nếu như hắn còn sống, hẳn là đã 25-26 tuổi rồi. Kiều trưởng lão thở dài, không biết nên nghĩ tới điều gì, chân mày khẽ cau. Tuyệt thiếu gia đã bị gia chủ trục xuất khỏi Long gia, không bao giờ có thể trở lại Long gia được nữa. Kiều trưởng lão à, ngài nhớ tới hắn làm cái gì? Ngươi thì biết cái gì? Hiện tại ngươi có huyết thống nhất mạch càng ngày càng ít đi, trong tình huống càng ngày càng lụn bại, nếu như Tuyệt thiếu gia có thể trở về Long gia, có thể làm cho đại gia nhất mạch một lần nữa khởi sắc, thì phải biết rằng lúc còn nhỏ Tuyệt thiếu gia rất là thông minh, thiên phú lại cao. Nếu không phải là vì sự kiện đó, thôi ta không nói nữa. Hay là hãy nhìn Vũ Đình với Vũ Hiền hai đứa nó tham gia khảo hạch luôn đi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Một lần nữa khảo hạch thiên phú. Cách chỗ ngồi của Kiều trưởng lão không xa, đoàn người Long Thiên Thần, Bạch Sơ Mục, Dung Tiểu Hòa, Lam Mộ Hiền đều là đến đầy đủ, tiến đến vì Vân Tiểu Mặc trợ uy. Mấy người đó nhìn thấy vị trí của Vân Tiểu Mặc liền hướng giữa sân phất phất tay. Đoàn Mộc Tĩnh cùng với Sở Thiều Dương hai đứa trẻ này vừa phất tay vừa la hét. Tiểu Mặc ca ca, hãy cố lên. Sư phụ à, cố gắng lên. Vân Tiểu Mặc cũng hướng về phía khán phòng vung tay, cái miệng nhỏ nhắn chợt cười rộ, lộ ra hai hàm răng trắng nõn, khả ái vô cùng. Long Thiên Thần nhìn Vân Tiểu Mặc một chút, sau đó lại nghĩ đến tùng tích của Hắc Liên Tử Ngữ, một tiếng ai thán tự nhiên lộ ra. Thôi, chớ có suy nghĩ lung tung nữa, nói không chừng khi buổi khảo hạch kết thúc thì nàng ta cũng sẽ trở về thôi. Bạch Sư Mục vỗ vai của hắn khuyên bảo. Có thể hay không? Ta cảm thấy có một dự cảm gì đó rất xấu. Bình thường tính tình của Từ Ngữ cũng không có như vậy đâu, chưa bao giờ xuất hiện tình huống như vậy. Thật lâu là không trở về, nhất định là nàng ấy đã gặp sự phiền toái gì ở bên ngoài. Long Thiên Thần, ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy. Không có chuyện gì đâu, đừng có tự hù dọa chính bản thân mình. Nói không chừng nàng ta gặp được đại ca của nàng, bị đại ca của nàng mang đi rồi. Nghe Bạch Sư Mộc hô lên ba chữ Long Thiên Thần, ngồi ở bên này cả người của Cửu Trưởng lão không khỏi chấn động, cổ như là lò xo vậy, thay đổi đi qua. Long Thiên Thần cảm giác được có người đang nhìn chăm chú vào mình, ngẩng đầu cùng với ánh mắt của Cửu Trưởng lão nhìn nhau, ngây ngốc. Long Thiên Thần, chẳng phải là thần thiếu gia hay sao? Cửu Trưởng lão tỉ mỉ quan sát đối phương, không dám tùy tiện xác nhận, bởi vì lúc thần thiếu gia và tuyệt thiếu gia rời đi, thần thiếu gia mới chỉ có 4 tuổi, bộ dạng khi đó so sánh với bây giờ nhất định là đã biến hóa rất nhiều. Nhưng bất quá, mặt mày của hắn cũng là lúc còn bé của thần thiếu gia, hơi là có một chút tương tự. Người kia là ai? Tại sao lại dùng ánh mắt như vậy mà nhìn hắn? Long Thiên Thần cảm thấy không hề giải thích được. Chậm đã, hai người kia mặc xiêm y ở trên người, trông rất quen. Chỉ nhớ lúc 4 tuổi, sớm đã rất mơ hồ, cho dù là trước kia hắn đã từng gặp mặt của Cửu Trưởng lão, hiện tại cũng là không thể nhận ra. Chẳng qua là xiêm y ở trên người của Cửu Trưởng lão gợi cho hắn có một chút nhớ lại chuyện xưa. Thiên Thần, các người biết nhau sao? Bạch Sơn Mục cũng chú ý tới ánh mắt của Cửu Trưởng lão, không khỏi nói. Long Thiên Thần lắc đầu. Thật ra nhìn có chút quen mắt. Nghe hắn nói như vậy, Cửu Trưởng lão lại không khỏi kích động, cơ hồ hắn muốn trực tiếp từ chỗ ngồi đứng dậy đi qua hỏi thăm, nhưng mà nhìn lại người bên cạnh cũng là muốn đi theo, vậy cho nên hắn cố gắng nén ở lại. Nhưng nếu thực sự là thần thiếu gia, như vậy thì tin tức hắn xuất hiện ở Thiên Long Thành là phải bảo vệ nghiêm mặt rồi, nếu không thì tin tức mà truyền đến Long gia, không biết là sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió tai họa. Tạm thời hắn phải cố nén lại đã, nghĩ đến sau khi kết thúc buổi khảo hạch này, nhất định là hắn phải tự mình đi tới cửa bái phỏng, hảo hảo mà nói chuyện. Thấy đối phương quay đầu trở về, không muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nữa, Long Thiên Thần lắc lắc đầu, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nghĩ rằng hắn chỉ là một tiểu nhân vật, không có danh tiếng, thì làm sao có người biết hắn được, biết đến cả cả của hắn vẫn còn không có nhiều nữa. Hắn quay đầu, tiếp tục hướng về phía cuộc thi khảo hạch ở giữa sân. Ở nơi đó, các vị thí sinh đang kiểm tra vật liệu của mình, cùng công cụ luyện khí. Ở trên đài chủ tịch, giờ phút này cũng không có được chú ý cho lắm. Âu Ly tiên sinh được Kim Trưởng lão mời, ngồi ở vị trí chủ trì. Cùng ngồi ở đó là có nhóm cao cấp của Thiên Long Học Viện cùng với sứ giả của Liên minh luyện khí. Đáp ứng yêu cầu của Âu Ly tiên sinh, Kim Trưởng lão cũng là không có giới thiệu thân phận của hắn, vẫn như cố an bài ở chỗ ngồi ở bên cạnh của hắn. Trừ mấy vị cao thủ cao cấp của học viện biết được, những vị cao thủ khác cùng với sứ giả của Liên minh luyện khí cũng không biết thân phận thực sự của hắn. Vậy cho nên, làm cho bọn họ không biết được tình huống bên cạnh ra sao, chỉ thấy được người ngồi bên cạnh là Kim Trưởng lão, trong lòng rất tức giận và bất bình. Hắn là người gì? Tại sao có thể ngồi bên cạnh Kim Trưởng lão được? Hắn không có tư cách đó. Phải biết rằng, ở Thiên Long Học Viện này, Kim Trưởng lão có biết bao nhiêu danh tiếng, kỹ thuật luyện khí cùng với cấp bậc luyện khí là cao nhất. Ai cũng là nguyện ý cùng với hắn gắn kết quan hệ, là một loại vinh quang cỡ nào. Ngay cả mọi người ở trong liên minh luyện khí cũng là muốn cùng với hắn kết giao. Vậy cho nên, khi có một người xa lạ ngồi bên cạnh Kim Trưởng lão, mọi người đều cảm thấy rất bất bình. Này Âu lão đệ, vị tiểu đồ nhi của ngươi chuẩn bị thi đấu như thế nào rồi? Nghe nói, mấy ngày nay hắn vẫn rất là chăm chỉ luyện tập luyện khí. Đối với lần khảo hạch này thì luyện khí rất là coi trọng phải không? Vẫn như cũ, Kim Trưởng lão đối với Vân Tiểu Mặc có nồng hậu hứng thú, có thể làm cho Âu Ly tiên sinh thu nhận làm đồ đệ thì khẳng định là thiên phú không hề kém người khác. Tới khi nước tới chân mới chịu nhảy thôi. Âu Ly tiên sinh khiêm nhường cười cười. Lão phu lại có dự cảm, hôm nay lệnh đồ nhất định sẽ làm cho mọi người ở đây thất kinh đó. Kim Trưởng lão lại nói. Âu Ly tiên sinh mỉm cười, cũng không có gì để nói, bởi vì hắn biết Kim Trưởng lão là nói đúng sự thật. Nhưng mà phản ứng của Âu Ly rơi vào trong mắt của người khác lại có ý tứ hàm xúc khác. Ở trong đó có một vị sứ giả của Liên minh luyện khí nói. Muốn thông qua khảo hạch luyện khí sư cũng không có dễ đâu. Kỳ khảo hạch năm nay, chúng ta cố ý thay đổi kiếm thạch, khó khăn hơn so với ngày thường, nâng cao rất nhiều. Một tiểu hài tử chỉ có 5-6 tuổi muốn thông qua khảo hạch sao? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Ta khuyên nhị vị không nên quá lạc quan. Không sai. Mặc dù ở bộ phận rèn luyện, chúng ta cung cấp nhân lực đến hỗ trợ bọn họ, nhưng mà luyện khí cùng với khống chế lửa là bộ phận mấu chốt nhất của quá trình luyện khí. Khảo nghiệm chính là năng lực khống chế lửa của các thí sinh, sức sáng tạo cùng với trí tưởng tượng nữa. Bình thường mà nói, một người mới vào cửa luyện khí sư muốn nắm ở trong tay được một mồi lửa tốt, ít nhất cần thời gian 2 năm. Bất quá, cái đứa nhỏ này năm nay cũng chỉ có 5 tuổi. Chẳng lẽ hắn từ lúc 3 tuổi đã bắt đầu học khống chế mồi lửa sao? Một sứ giả khác của Liên minh luyện khí khinh miệt cười nói. 3 tuổi, khống chế mồi lửa? Làm gì có thể? Cẩn thận, Chơi với lửa có ngày bị phỏng tay đấy. Âu Lý vẫn trầm mặc, không để ý gì đến bọn họ. Nhưng mà khi nghe những lời nói lúc nãy không nhịn được nói. Hai ngày. Cái gì? Đột nhiên nghe Âu Lý đáp lời, làm cho bọn họ có chút phản ứng không kịp. Ta nói là hai ngày. Đồ nhi của ta chỉ cần có hai ngày thôi, cũng đã học xong khống chế lửa rồi. Âu Lý thanh âm trầm tĩnh nói. Toàn bộ hiện trường chỉ một thoáng hoàn toàn im lặng, sau đó một tràng tiếng cười lại cứ nối tiếp với nhau. Người đang kể chuyện cười à? Nghe người muốn bảo là vệ đồ nhi của mình cũng không cần phải nói năng khoác loác như thế. Hai ngày, người nói anh chỉ cần có hai ngày liền học được khống hỏa, nói ra có con quỷ nó mới tin người. Đúng rồi, cho dù là đệ nhất thiên tài trong liên minh luyện khí của chúng ta đây, thời điểm học khống chế lửa cũng phải mất khoảng 2 tháng trời mới có thể làm được. Người nói đồ nhi của ngươi chỉ mất có thời gian có 2 ngày thì học được. Chẳng lẽ người nói là thiên phú của hắn so với đệ nhất thiên tài luyện khí sư của chúng ta vẫn còn là muốn xuất sắc hơn chắc? Làm người thì tốt nhất nên làm đến nơi đến chốn, phải có thái độ cầu thị. Có đôi khi thổi ra trâu lớn quá, hậu quả thì không thể lường trước được đâu. Các loại cười nhạo cùng với trầm chọc không ngừng rơi vào tai của Âu Ly, nhưng mà hắn vẫn bình tĩnh mỉm cười không thèm để ý, bởi vì hắn nói đều là sự thật cả mà. Đồ nhi của hắn, hắn là người rõ ràng nhất. Các người hiện tại không tin cũng được, đến lúc đó thì đừng có mà giật mình đó. Từ nãy đến giờ, Kim Trường Lão vẫn một mực quan sát thần sắc của Âu Ly, đáy lòng lại càng thêm giật mình. Hắn nói rất hiểu tính tình của Âu Ly, tuyệt đối là hắn sẽ không bao giờ ăn nói tùy tiện và khoác loác. Nếu như hắn dám nói như vậy, đó chính là sự thật đó. Chẳng lẽ thực sự là có thể ở trong hai ngày mà nắm giữ được kỹ năng khống chế hỏa sao? Một đệ nhất thiên tài của liên minh luyện khí là mất gần 2 tháng mới nắm giữ được kỹ năng khống chế hỏa, mà hắn lại chỉ cần có 2 ngày. Đây là khái niệm gì và quan niệm gì? Thiên phú của hắn mà kinh người và xuất sắc như vậy sao? Các vị, chính mắt thấy mới là sự thật. Ta đề nghị trước khi khảo hạch, trước hết hãy để cho những đứa nhỏ này thử phiền thiên phú luyện khí một chút. Kim Trường Lão đáy mắt xẹt qua vẻ giảo hoạt. Thật sự vất vả mới có cơ hội như vậy, nhất định là hắn phải biết rõ thiên phú của đứa nhỏ này đến rốt cuộc là như thế nào. Âu Ly vẻ mặt ngưng thần, nhíu nhíu chân mày, có chút không vui. Hắn nghĩ, nếu có thể thông qua cấp 1 của khảo hạch luyện khí sư hoặc là sẽ dù bại lộ thiên phú của Tiểu Mặc, nhưng mà dù sao tương đối ít người chú ý, cũng rất khó khăn phán đoán thiên phú của hắn đến tột cùng là như thế nào. Nhưng mà nếu khảo nghiệm thiên phú, thì kết quả một khi bị phơi bày, thì cả luyện khí giới này cũng sẽ đều chấn động. Kết quả như vậy, hắn không cách nào không sầu lo. Kim Trường Lão làm sao có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, vội vàng âm thầm hướng mấy vị đồng liêu nháy mắt, châm dầu vào lửa. Đề nghị của Kim Trường Lão tốt đấy, lần này tham gia khảo hạch cấp 1 của luyện khí sư, trong đó có không ít hài tử mới gia nhập Thiên Long Học Viện. Lúc trước thời điểm ra bọn họ gia nhập Thiên Long này có trải qua các khảo hiệp thiên phú luyện khí, nhưng mà kết quả chưa chắc đã chính xác đâu. Vừa đúng lúc, Thiên Long Học Viện này của chúng ta mới nghiên cứu chế tạo ra tháp khảo nghiệm mới có độ chính xác cao hơn, không bằng cho bọn họ khảo nghiệm lại một lần nữa đi. Nhưng nếu như có sự lừa gạt ở đây, hoặc là kết quả không đúng, làm cho bọn họ rút luôn khỏi học viện đi. Phải rồi, chúng ta vừa mới nghiên cứu ra tháp khảo nghiệm mới, độ chính xác tuyệt đối là chuẩn nhất. Mấy vị sứ giả nếu là không chê, có thể giám định chất lượng, cho chúng ta một chút đề nghị đi. Kim Trường Lão khéo léo đem vấn đề chuyển đến tháp khảo nghiệm. Hiện tại thì hắn vội vã chính là muốn biết thiền phú của Vân Tiểu Mặc, vậy cho nên coi như là dùng chút mưu kế cũng là không đáng tiếc. Làm sao Âu Ly không hiểu rõ dụng ý của đối phương, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy cũng được, làm vàng luôn luôn là muốn sáng lên, hắn chính là nghĩ giấu cũng chẳng giấu được đâu. Kim Trường Lão thấy Âu Ly hơi thỏa hiệp, không khỏi mừng rỡ, cũng không chờ cho sứ giả liên minh luyện khí trả lời, vội vàng phân phó kêu người mang tháp khảo nghiệm tới. Đoàn người Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt vội vã chạy tới hiện trường của khảo hạch, ai ngờ lại bị thủ vệ ngăn cản, nói là khảo hạch rất nhanh sẽ bắt đầu, vì để duy trì trật tự của hiện trường, không để cho người ở bên ngoài đi vào nữa. Làm cho Vân Khê tức giận đến thiếu chút nữa đem đối phương đánh cho ngã trên đất, hùng hăng dẫm đạp. Ai dám ngăn cản nàng tới quan sát nhi tử khảo hạch, nàng sẽ đánh chết người đó. Long Thiên Tuyệt kịp thời ngăn cản, đây không phải là lúc để gây sự đâu. Đúng lúc đó, nhìn thấy có 6 người vận chuyển 3 tòa tháp khổng lồ từ đằng xa tới, hướng đại môn đi vào. Mấy người liếc nhau một cái, nhất tề lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Tại sao các người lại vận chuyển tháp khảo nghiệm, hại sư huynh đâu? Ở phía sau. Bất kể là phản ứng của thủ vệ giữ cửa, đám người Long Thiên Tuyệt thuận lợi mang tháp khảo nghiệm vào hiện trường. Thế, đột nhiên lại nhiều người đến như vậy? Mấy thủ vệ mê man liếc mắt nhìn nhau nhưng mà không có đuổi theo. Hôm nay hiện trường khảo hạch cao thủ nhiều như mây, cho dù là có mấy người muốn gây chuyện, đó cũng là tự tìm đường chết mà thôi. Vậy cho nên căn bản là bọn họ không có lo lắng làm gì. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.